Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Chiến đến Vũ Trụ. Son Gohan cũng biến thân thành Siêu Saiya 2. Khí thế ngập trời kinh hãi mọi người. Màu vàng hào quang long trọng tuân lệnh xeo âm u, khiến cho hết thảy người xem cuộc chiến hoàn toàn biến sắc. Hồi hộp truyền khắp toàn thân, đây là Gohan à? Piccolo đạp ở trên núi đá, nửa người trên lao về đằng trước đi, con mắt trợn lên như chuông đồng to bằng, hắn cũng trở thành Siêu Saiya thứ hai. Nappa kéo dài âm thanh, Man Ngưu bàn mà hống lên lên, Son Gohan có thể vẫn còn con nít à? Làm sao sẽ nắm giữ bực này sức mạnh? Bên người Krillin, Tiên Xin Han đám người chỉ có thể phát sinh a a tiếng kêu. Đã nói không ra lời, Son Goku rõ ràng con trai của chính mình tiềm lực. Nhưng là hắn cũng bị Gohan đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh đến. Liền hắn đều không có đạt đến cấp độ. Tức giận Gohan càng lập tức liền đột phá Siêu Saiya thứ hai. Là cùng chớp giật xeo ngang nhau năng lượng cấp bậc tồn tại a, ta liền biết tiểu tử này có. Thể, Radit lộ ra vui mừng cười, Son Gohan quả nhiên không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Bước lên võ đạo Gohan thế không thể đỡ. Thiên địa biến sắc, mây gió rung chuyển, điện quang nhào sóc, lôi đình cuồn cuộn, ở Gohan khí thế bao phủ xuống. Toàn bộ tình cảnh đều trở nên vắng lặng mà tràn ngập sát cơ, ôn nhu Son Gohan trở nên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, cái kia cỗ khí cùng dĩ vãng rất khác nhau. Dù là Cell đều lui về sau một bước, đây chính là Radit nói biến hóa sao, ngươi lại cũng đạt đến cái này trạng thái. Cell âm thanh kích động, không nhận rõ là sợ hãi vẫn là cao hứng. Trên mặt tràn trề khuếch đại vẻ mặt đối lập. Son Gohan nhưng gương mặt lạnh lùng, nghiêm ngặt như sắt mạc đột nhiên. Son Gohan ánh mắt lên trọn. Mấy đạo hồ quang bỗng nhiên kinh thước, khiến cho Cell thân thể run lên. Sau lưng hai cánh mở ra, Cell càng mơ hồ cảm thấy Son Gohan cho hắn vô hạn áp lực. Cắn răng lộ ra cười lạnh, Radit trợ uy hô to. Gohan, lên đi. Theo Radit kêu to một tiếng rơi xuống đất. Son Gohan chạy đi chạy như bay. Hắn chưa từng học qua thuấn gian di động, nhưng là tốc độ nhanh gần như teleport. Đảo mắt liền đến Cell sau lưng, Cell giật cả mình. Bỗng nhiên quay đầu lại. Trong ánh mắt chiếu ra sáng loáng tia sáng chói mắt. Ma thiểm quang. Tốc độ cực nhanh, năng lượng xung kích bao hàm ở bàn tay. Đột nhiên bộc phát ra. Một kích thành công, xa xa Piccolo nhìn thấy Gohan lợi dụng chiêu thức của chính mình đắc thủ. Lộ ra nụ cười vui mừng, ma thiểm quang xung kích khiến chớp giật Cell lần thứ nhất gặp thống kích. Hắn bị đánh vào địa bên trong, chấn động lên chừng 100 mét cao, bụi bặm trong không khí đều là sốt ruột mùi. Đất vàng địa bốc lên nhiệt khí cùng tiêu yên, theo khí lưu cuồng đãng tản đi xa, nhưng là Son Gohan không có biểu hiện ra thắng lợi vui sướng. Hắn rõ ràng sự công kích này sẽ không đối với Cell tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Cell vạn vẹo cái cổ đứng lên, thân thể hắn mặt bên bị nóng rực năng lượng thiêu đến có chút vết thương. Hoàn mỹ thân thể dĩ nhiên bị thương. Lạnh lẽo ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Bốc lên đẫm máu ánh sáng, đáng ghét Son Gohan. Đáng ghét người Saiya. Đều chết đi cho ta. Nổi giận Cell cả người nổ tung giống như bùng nổ ra sức mạnh bá đạo. Hướng về Son Gohan xông thẳng mà đi. Son Gohan nhìn thấy Cell bóng người. Hét lớn một tiếng cũng nhằm phía Cell từng quyền va chạm. Một chân giao kích. Son Gohan cái đầu tuy nhỏ, thế nhưng sức mạnh nhưng không hề yếu. Hai người đối chọi để địa cầu rung động, không ngừng truyền ra sóng chấn động lan mọi người hoảng hốt. Địa cầu quân phái ra máy bay trực thăng đã rơi rụng, camera thiết bị đều mất đi tác dụng. Cách đấu ra môn cũng dồn dập tứ tán chạy đi. Cuống quýt thoát thân chỉ có Sa Tăng một nhóm quỳ trên mặt đất ôm lấy số 16 bắp đùi kiên trì quan. Sát trận này siêu hiện thực đại chiến, liền ngay cả điện ảnh đều không có như thế sán lạn nhiều màu sắc hình ảnh a. Quả thực hủy thiên diệt địa. Cell cuối cùng lực, khí công pháo, Makanko Sapo, khí nguyên trảm, quy phái khí công, chùm sáng tử vong, thậm chí ngay cả thái dương quyền đều đã vận dụng. nhưng Son Gohan linh hoạt ứng biến, lợi dụng các loại kỹ xảo đem Cell chiêu thức từng cái hóa giải đến cuối cùng. Vẫn là trở về đến kịch liệt nhất vật lộn, từng cú đấm thấu thịt, tơ máu tung tóe. Cú đấm này Cell bắn trúng Gohan, đánh cho Gohan gò má ửng hồng. Dưới một chân Gohan đạp trúng Cell, bị đá Cell phun tung tóe ngụm nước. Hai người hào quang màu vàng nương theo hồ quang tách ra, lại va chạm vào nhau, đánh văng ra từng trận gợn sóng năng lượng cuồng bạo thả ra ngoài, tản ra óng ánh minh diệu mấy luồng ánh sáng. Bão táp đột nhiên nổi lên, quyển nát đại địa núi đá, vết nứt lan tràn ngang dọc, lại một lần hình cùng tận thế, lại như thế tiếp tục đánh, e sợ sẽ hủy diệt địa cầu. Aradit ánh mắt theo bọn họ chạy như bay di động, phát hiện dị tượng rất nhiều lần đem muốn hủy diệt tinh cầu ác chiến ở thời khắc sống còn đều sẽ hiện ra như vậy dị tượng. Nếu như đánh tiếp nữa, e sợ địa cầu liền nguy hiểm. Gohan, tốc chiến tốc thắng. Son Goku cũng phát hiện địa cầu yếu đuối cảnh tượng, vội vã hô to, e sợ không phải hắn muốn tốc chiến tốc thắng liền có thể hành. Raditz lắc lắc đầu, chớp giật Cell sẽ ở trong chiến đấu tiến hóa, sức mạnh không thể so Son Gohan nhược bao nhiêu. Hơn nữa nắm giữ Piccolo tế bào hắn có thể khôi phục thân thể, vậy làm sao bây giờ? Đi trong vũ trụ đi, vũ trụ, mọi người nhất thời sững sờ. Raditz thuấn gian di động đến Cell cùng Son Gohan bên người, niệm lực đem hai người khóa chặt, tiếp theo mang theo bọn họ nhằm phía vũ trụ. Bất luận Cell vẫn là Son Gohan đều không được tránh ra Raditz ràng buộc. Lúc này Cell mới phát hiện Raditz không có nói mạnh miệng. Hắn quả thật có vượt qua thực lực của chính mình. Có thể Raditz muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào? Cell trùng hướng thiên không? Không biết Raditz giở trò quỷ gì? Lẽ nào là muốn hai đánh một? Này có thể không ổn a? Ngắn ngủi mười mấy giây, Cell trong đầu xẹt qua mấy loại khả năng, cuối cùng lại bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Raditz mang theo hai người lao ra địa cầu, đi tới mênh mông không gian vũ trụ. Nắm giữ Cooler tế bào, Cell có thể ở vũ trụ sinh tồn, mà Son Gohan ở Raditz niệm lực bảo vệ cho, cũng có thể tự do hoạt động. Cell cắn chặt răng, đối mặt Son Gohan cùng Raditz hai cái đối thủ, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cứ việc Raditz không có ra tay giúp đỡ Son Gohan, nhưng vừa nãy trong nháy mắt thực lực biểu diễn đã khiến Cell cảm thấy hoảng sợ. Óng ánh ngôi sao, tựa hồ vì bọn họ lôi kéo chiến đấu đại mạc, vũ trụ mỹ lệ bạc quang cùng nhiều màu sắc tinh hà đều thành bối cảnh, tôn lên lên trận này Cell trò chơi cuối cùng. Chủ đề Son Gohan dấy lên đấu trí, hướng Cell công tới, thân ảnh nho nhỏ cùng Cell đối với đánh nhau, hai người năng lượng dư uy lan đến không gian chung quanh, truyền tới yểu xa tinh tế. Thực lực của hai người không kém nhiều, Gohan tính bùng nổ vượt qua Cell, nhưng là ác chiến bên trong ưu thế cũng không nổi bật. Song phương đối chọi có tới trăm cái hiệp, không phân cao thấp, lần thứ hai tách ra một khoảng cách. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Cell nội tâm phẫn hận hô to. Hắn hoàn toàn thể hẳn là toàn vũ trụ mạnh nhất, làm sao có khả năng không cách nào đánh bại Son Gohan? Còn có vậy cũng Aradith, mỗi một người đều làm hắn tức giận đến tâm tình cực điểm. Cell quyết định liền như vậy một kích, hai tay áp xúc ở bên hông, ngưng tụ năng lượng chuẩn bị phóng ra quy phái khí công. Raditz liền như vậy ánh mắt sáng ngời, muốn đối với ba người liền thua. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.